Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 72, 72, 1, ngoặc kép, thực hiển nhiên, đừng phát ngốc, lên xe, được rồi, đừng nói nữa, nhìn xem, 23 tuổi, lúc này, màu đen quần dài, nửa tháng trước, trang sức, chuẩn bị tốt sao, ngượng ngùng, không quan hệ, ngay sau đó, ngươi hảo, tới, ngài, làm sao vậy, ta xong rồi, cửa, hết chương.